Người hầu, anh yêu em, chương 48, mời đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở trong phòng học, bỗng nhiên cả phòng nhốn nháo, ồn ào. Từ Phương Hiểu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Tạ Thiên Trình đang bước về phía của cô. Phương Hiểu, lát nữa học xong anh muốn mời em đi ăn có được không? Hả, mời tôi đi ăn? Khóe môi của cô giật giật, đưa mắt nhìn xung quanh, cả phòng học đang nhìn cô chăm chăm, khiến cho cô không biết phải làm như thế nào. Nếu như từ chối bọn họ sẽ nói cô chảnh chọe này nọ, nhưng nếu cô nhận lời cũng không được. Thành thật xin lỗi, có lẽ là không được rồi, bởi vì một lát nữa bạn trai của tôi sẽ đến đón tôi. Tinh, đúng lúc đấy, Âu Hoàng Phong gửi tin nhắn đến cho Từ Phương Hiểu, cô mở lên xem. Phương Hiểu, hôm nay anh có việc bận nên sẽ về trễ, lát nữa anh sẽ bảo A Bân đến đón em. Tạ Thiên Trình ngó đầu xem thấy tin nhắn mà Âu Hoàng Phong nhắn cho cô, Tạ Thiên Trình khẽ nhếch môi cười cất giọng nói. Bây giờ, em có thể đi ăn cùng anh được rồi chứ? Từ Phương Hiểu nở một nụ cười gượng gạo, cô nghĩ đi ăn một bữa chắc sẽ không sao, với lại Âu Hoàng Phong cũng sẽ không biết, cô đành gật đầu nhận lời. Được, vậy để tôi nhắn lại cho bạn trai của tôi. Cô nhắn tin lại cho anh. Không cần phải đến đón em, lát nữa em đi ăn với Châu Châu rồi. Âu Hoàng Phong ngay lập tức nhắn tin lại cho cô. Được. Hết tiết Hoa Châu Châu chạy như bay đến gặp cô, vịnh lấy hai bả vai của cô thở rồi hỏi. Phương Hiểu, anh Thiên Trình thật sự đã mời cậu đi ăn sao? Và cậu đã đồng ý? Từ Phương Hiểu dáng vẻ chán nản gật gật đầu căn dặn bạn của mình. Châu Châu, nếu như thiếu gia của tớ gọi điện đến hỏi cậu thì cậu giúp tớ nói là tớ đi ăn với cậu nha, nếu không là tớ chết chắc. Được, tớ biết rồi. Mà cậu còn gọi là thiếu gia thế? Phải đổi cách xưng hô đi chứ, cậu cứ gọi thẳng tên đi. Gọi quen miệng rồi để sau này tớ sửa. Tạ Thiên Trình lái xe đến xuống xe vui vẻ. Tươi cười nói với cô. Phương Hiểu, chúng ta đi thôi. Từ Phương Hiểu cười như không, bước lên xe. Tạ Thiên Trình nhanh chóng lái xe đi đến nhà hàng. Cô vừa đi, Hoa Châu Châu liền lấy điện thoại gọi cho Mộ Khánh Dương. Đang họp. Mộ Khánh Dương thấy Hoa Châu Châu gọi đến liền đứng dậy bước ra ngoài nghe. Anh Khánh Dương, Phương Hiểu mới vừa được anh Thiên Trình mời đi ăn rồi. Thấy anh bắt máy, cô liền nói cho anh biết. Thiên Trình nào chứ? Mộ Khánh Dương nhíu chặt đôi mày hỏi cô. Là Tạ thiếu gia của tập đoàn Tạ thị, Tạ Thiên Trình. Mộ Khánh Dương vừa nghe thế liền nhanh đáp lại. Em có biết Phương Hiểu cùng cậu ta đi ăn ở đâu không? Dạ em biết, hiện tại em đang đi theo hai người họ. Được, vậy em gửi địa chỉ cho anh đi, anh sẽ đến ngay. Vâng, Hoa Châu Châu vui mừng vì sắp được gặp Mộ Khánh Dương, nhanh chóng gửi định vị đến cho anh. Hôm nay chúng ta chỉ họp đến đây thôi. Tan họp, Mộ Khánh Dương bước vào nói nhanh rồi vội vàng đi ngay. Ở nhà hàng, Hạ Tử Quyên, Clara vô tình nhìn thấy Từ Phương Hiểu đang ăn cùng với Tạ Thiên Trình, hai người các cô liền ngồi xuống sát lại gần nhau, cầm thực đơn lên. Che mặt dính, nghe ngóng xem cô và Tạ Thiên Trình đang nói gì. Clara khom người lén nhìn rồi nói với Hạ Tử Quyên. Chị, anh ta là ai vậy? Sao Phương Hiểu lại đi ăn với anh ta? Hạ Tử Quyên khẽ đưa thực đơn xuống nhìn về phía của cô và Tạ Thiên Trình rồi trả lời Clara. Cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Tạ thị, Tạ Thiên Trình, lúc trước khi đi dự tiệc chị đã có từng gặp cậu ta rồi. Ây da, chị hãy nhìn ánh mắt của cậu ta nhìn Phương Hiểu đi, xem ra Hoàng Phong lại có tình địch rồi, cách chương.